Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Lena thấy ác mộng. Anna lớp này vậy không thời gian đi ma pháp sư công hội. Sắc trời đã mờ tối, và Tina cùng đi đến trong thành sau này cũng không có đi ma pháp sư công hội, mà là dự định tìm một chỗ trước ở. Bất quá Tina nhưng là nhiệt tình hỗ trợ. Hắn cũng chỉ ở Smith siêu thị ở, mà ở Smith Lâm bên này cũng có chút bất đắc dĩ. Đi tới rừng tự nhiên, mới vừa đi một đoạn đường, thiên liền tối, thật là có chút không đi vận à. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là ở trong rừng rậm tạm cả đêm. May rừng tự nhiên bên trong tương đối hài hòa. Nếu không đột nhiên xuất hiện một con ma thú vậy thì rất không xong. Bất quá bây giờ Smith Lâm thật ra thì vậy rất hỏng bét. Hắn phát hiện mình thật giống như không mang ăn cái gì. Đi được quá vội vàng. Thật giống như quên thu thập. Đáng chết, lại có thể quên mang thức ăn. Vậy phải làm sao bây giờ à? Smith Lâm vừa vặn dầu gì chưa ăn. Kết quả lại là nghĩ tới rừng tự nhiên bên trong cành lá sinh sôi tốt. Nhất định là có trái cây. Cho nên hắn trực tiếp đi bốn phía đi tìm. Xem có thể hay không tìm được mấy cái trái cây điền vào vừa xuống bụng tử. Mấy phút sau, Smith Lâm cầm mấy cái trái cây dựa vào dưới tàng cây lặng lẽ ăn. Có phải hay không ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút lên đống nhỏ. Tựa hồ là ở muốn những thứ này cái gì, mà ở Smith siêu thị bên này liền nhàn nhã nhiều. Eileen và Isera không có tim không có phổi ăn quả vặt. Trời ma phương, Lena nhìn Lagna trước kia nhìn liên quan tới làm việc máy sách. Muốn xem làm thế nào, mà Lagna chính là ở quầy nơi đó lặng lẽ ngồi. Tựa hồ là đang suy tư cái gì vô cùng trọng yếu sự việc. Mấy ngày nay Lagna không nói lời nào, chủ nếu là không có chuyện gì nàng có thể giúp được một tay. Hơn nữa vậy có người hỏi nàng mới sẽ nói mấy câu, so với trước kia là tốt hơn nhiều. Theo thời gian rời đổi, sắc trời đổi được càng ngày càng đen, Kuru đây là chơi chậm nhất một lần, cho nên cũng là đề ra sớm đi trở về. Eileen và Isera cũng là cầm mấy bao quả vặt đi lên lầu. Cũng không biết là nghỉ ngơi vẫn là chơi. Lagna ngược lại cũng là không để ý. Vẫn là còn muốn trước chuyện mình. Lena ngược lại là rất quan tâm tiệm trưởng. Ngược lại là hỏi một câu. Lagna, tiệm trưởng lúc này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Sẽ không, Lagna nói vẫn là đơn giản. Lena ồ một tiếng sau cứ tiếp tục trầm mặc. Không qua mười mấy giây, nàng lại hỏi một câu. Người biết tiệm trưởng thật lợi hại sao? Không biết, đọc sách, Lagna nói xong. Trực tiếp cầm lên nàng từ Smith Lâm nơi đó muốn mới nhất sách đang nhìn. Hấp thu kiến thức, Lena cũng là không việc gì có thể hỏi. Nói tiếng ngủ ngon cũng lên lầu nghỉ ngơi. Trong tiệm cũng chỉ còn lại có Lagna một người. Nàng cũng là không tâm tư xem sách. Đi tới cửa tiệm bên ngoài. Nhìn bầu trời lên mặt trăng, lâm vào nào đó nhớ nhung ngay giữa. 7-8 phút sau, một cổ lạnh gió thổi đến trong tiệm, để cho Lagna trở lại thực tế. Bất đắc dĩ thở dài, thu thập sơ một chút trong tiệm vệ sinh sau liền lên lầu nghỉ ngơi. Lúc này trở lại vong linh pháp sư căn cứ Pierre và Patrick đang hướng Zolawan hồi báo bọn họ mấy. Ngày này tìm hải yêu phong ấn tình huống cùng với phát hiện. Chúng ta ở đáy biển phát hiện còn muốn phong ấn. Nhưng là tựa hồ ở trong có một cái lõm. Tựa hồ là tương tự chìa khóa một loại đồ mới có thể mở. Chúng ta vậy không có biện pháp. Cho nên thì trở lại hỏi tiếp theo ngài nên làm cái gì. Pierre nói xong. Và đấy cũng là đúng lúc cắm mấy câu bổ sung một chút sau đó. Sẽ chờ Zolawan lên tiếng. Zolawan vuốt cằm tựa hồ là đang suy tư. Mấy phút sau Zolawan hướng về phía bọn họ hai cái nói. Nếu hải yêu phong ấn đã bị tìm được, như vậy mở phong ấn chìa khóa khẳng định vẫn còn ở đại dương chi đình. Các ngươi cẩn thận tìm một chút, ta bên này vậy tra cứu tư liệu, xem có thể hay không tìm được một chút đầu mối. Nhớ dù sao cũng không muốn bại lộ mình, rõ ràng liền, Pierre lúc này nhưng là muốn nói lại thôi. Dáng vẻ, Jolawan thấy Pierre vẻ mặt, liền cười hỏi, còn có chuyện gì không? Đại nhân, ta cảm thấy ngươi cẩn thận một chút manh tương đối khá. Hắn tựa hồ có chút không giống, Jolawan như có điều suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái vậy không nói gì, tỏ ý hai người có thể đi. Chờ Pierre và Patrick sau khi rời đi, Jolawan cũng là thở dài. Hắn cũng là biết manh gần đây biến hóa, có chút không bình thường. Hơn nữa hắn cảm giác manh thực lực so với trước kia tựa hồ mạnh không ít. Hắn cũng không biết manh là làm sao tăng lên, nhưng là hắn được làm chút phòng bị. Manh, hy vọng ngươi không muốn phản bội tổ chức đi, mà lúc này ở rừng ách vận vùng lân cận cứ điểm bí. Mật bên trong manh nhưng là đang điên cuồng tu luyện tử linh ma pháp. Cơ hồ đều muốn tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà hắn nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ là một muội theo đuổi tốc độ và lực lượng. Như vậy hắn sớm muộn sẽ rớt xuống. Manh nhưng là không biết mình như vậy tu luyện đã là đang chậm rãi hướng hắc ám kháo long. Hắn tâm linh cũng ở đây biến đổi ngầm phát sinh thay đổi. Mặc dù trước mắt không nhìn ra, nhưng là một khi bùng nổ, vậy khẳng định là hung ác và hung tàn chiếm cứ tâm linh. Lúc này Dieter ba người sớm rời đi nguyên tố ma thú chỗ ở trong thung lũng. Nếu ai lại đi tìm không tự tại, đó thuần túy là muốn đi gặp Thượng Đế kết quả. Bọn họ còn có nhiệm vụ, cần chạy tới rừng Nót làm điều tra, cho nên cũng là trực tiếp về đến vốn là chặng đường. Ở Lôi Minh cao địa bên bờ vùng bắt đầu nghỉ ngơi. Dự định sáng mai liền dậy xuất phát. Sáng sớm, Smith siêu thị như thường ngày. Lacna vẫn là nửa giờ tập thể dục sáng sớm thời gian. Thần luyện xong, bổ sung nguồn hàng hóa. Lúc này Lena cũng là kém không nhiều rời giường. Bất quá lần này Lena nhưng chưa thức dậy. Cái này làm cho Lacna có chút nghi ngờ. Không khỏi được kinh ngạc liếc mắt một cái cửa thang lầu phương hướng. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xem bộ dáng là nằm y trên giường. Eileen và Isera cũng là ở mười mấy phút sau đã thức dậy. Sau khi xuống lầu và Lacna lễ phép chào hỏi, liền chạy tới một bên chơi bọn hắn đồ chơi. Cho đến Kuru sau khi đến, Lena mới tính là từ trên lầu đi xuống. Cặp mắt mông lung có thể thấy được Lena vừa mới dậy không mấy phút. Người trong tiệm rối rít và Lena chào hỏi. Lena cũng là mặt mày ủ rột và Lacna còn lại chào hỏi. Mà sấm nay đơ tình huống nhưng là để cho Lacna ngây ngẩn. Hắn biết Lena tối hôm qua rất sớm liền ngủ. Làm sao sẽ như thế khốn à? Thật sự là không phù hợp lẽ thường à? Lacna lần đầu hỏi một lần Lena. Ngươi thế nào? Ta à? Đừng nói nữa. Ngáp tương đương. Tối hôm qua thấy ác mộng. À? Lacna ồ một tiếng liền đi làm chuyện của mình. Gặp ác mộng cái gì? Nàng cũng đã làm, rất tới đây thì không có sao. Kuru nhưng là nghi ngờ hỏi một câu. Êm đẹp ngươi làm sao thấy ác mộng, ta cũng không biết à. Không quá ta chính là ở trường tiệm trong phòng tìm được một câu chuyện sách nhìn có chút mê mẩn. Hẳn là quyển sách kia sai đi, câu chuyện sách. Kuru lừa. Lacna cũng là kinh ngạc nhìn Lena không biết nên nói cái gì cho phải. Đây thật là có chút ở không đi gây sự. Bất quá đối với Lena gặp gỡ, đang ngồi mấy vị vậy không việc gì có thể nói. Có thể cái này chính là mình tìm không tự tại đi. Lúc này Mona nhưng là tới cáo biệt. Dẫu sao nàng cũng có những chuyện khác phải đi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuien.com/do-toi-noi-tsi-gạch-noi-toi-gạch-noi-cou-ng-gạch-noi-tsi-u-o-n-g-gạch-noi-tsi-ai-gạch-noi-tu-gạch-noi-gia-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.